Pokemon Kaito Izumi, chương 682, Thế chủ động. Góc truyện audio.com. Cột sáng mặt trăng lập tức bắn thẳng về phía Lucario. Sức mạnh đầy lùi Lucario một đoạn. Bất quá ngay sau đấy, Lucario vậy mà lại lần nữa phóng tới trước mặt của Cresselia một cách trực diện. Không còn né ra một bên tấn công. Hành động Lucario như một lời khiêu khích. Cresselia cau mày kêu lên một tiếng, dứt khoát sử dụng Trick Room đến bao bọc lại chính mình. Kỹ năng của Lucario lập tức bị khựng lại. Căn phòng được dựng nên cho phép Cresselia được quyền ưu tiên ra kỹ năng trước. Không cần ham chiến, Protect né đi, Lucy đúng lúc kêu lên, ngay sau khi một vòng tròn được tạo ra quanh người Cresselia. Cái thần thú đại diện cho mặt trăng cũng vội vàng lách mình sang một bên. Khi cú đấm của Lucario đánh tới, quả nhiên là vòng tròn bảo vệ của Cresselia không thể cản lại được đối thủ. Sức mạnh lan tỏa từ aura lực lượng nhanh chóng tạo ra những gợn sóng trên tấm chắn của Cresselia. Lập tức lún vào, đi xuyên qua, ầm, Cresselia nghiêng mình né tránh. Dư lực của Mega Pan được chặn lại những đợt sóng siêu năng của Cresselia. Chính là khi hai cái Pokemon vừa va chạm xong, Kaito cùng với Lucy đồng loạt hét lên. Flash Cannon, lựa chọn một kỹ năng tấn công nhanh đến chớp lấy thời cơ. Kaito ra mệnh lệnh dứt khoát. Moon Blast, Lucy cũng không do dự kêu. Lucario vừa mới dùng lực cho Mega Pan. Đây lại là cơ hội cho Cresselia ra tay. Hai cái Pokemon đột một cúi đầu xuống. Chớp mắt kỹ năng bắn ra. Hai cột sáng va chạm vào nhau tạo nên cực mạnh xung chấn chính giữa sân đấu. Sức bộc phát ngang nhau đem hai cái Pokemon cùng lúc dội ngược về sau. Lucario đưa một tay hướng về sau lưng. Sử dụng Aura Sphere để làm bàn đạp rồi một lần nữa phóng lên. Hoành, cứ như vậy, Lucario đâm xuyên qua tấm khói để một lần nữa vọt tới trước người của Cresselia. Ánh mắt của Lucario vội vàng tập trung về phía trước. Không phải, chỉ là Double Team, đối phương mô phỏng sức sống rất tốt. Nhưng lần này Lucario sẽ không dễ dàng bị lừa nữa. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Lucario lập tức đổi mục tiêu sang hướng khác. Thấy vậy Lucy liền không khỏi chậc một tiếng. Quả thật là không phải người mà, cô không thể lại để cho đối phương chiếm thế chủ động được nữa. Muốn kéo dài được trận đấu, liền cần phải nắm lại thế chủ động. Ngay lúc này, Lucy hét lên, Giga Impact, những vòng trong xung quanh của Cresselia bắt đầu biến thành màu bạc trắng phát sáng. Cơ thể được bao phủ bởi một lớp năng lượng dày đặc. Kaito lúc này cũng nhìn thấy được vị trí cụ thể của Cresselia. Đối phương vừa rồi lợi dụng góc nhìn chết của Lucario mà bay một đường cong lấy đá. Hoàn thành xong đường bay của mình, Cresselia chiêu thức Giga Impact trở nên mạnh hơn ít nhất một lần rưỡi. Đối phương phóng tới mà không hề lo ngại. Aura Sphere, tiếp đến Rock Slide, Kaito cẩn thận ra lệnh, đón lấy đòn tấn công này. Lucario hoàn toàn không cần phòng ngự, muốn xem ai mạnh hơn. Vậy thì phóng tới đây. Aura lực lượng lập tức tụ lại trong tay của Lucario, chuẩn bị toàn lực phóng ra. Đột nhiên Lucario cảm giác có chút trống rỗng bên trong. Mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng Lucy có thể cảm nhận được sự bất ngờ bên trong đôi mắt bình tĩnh của Lucario. Chính là nó, các chiêu thức của Cresselia tấn công trúng người Lucario ở đầu trận cuối cùng cũng tạo nên tác dụng. Chỉ cần một giây bất cần, vậy liền đối mặt với vô tận nguy hiểm. Hơn nữa ở trên bầu trời chiêu Future Sight cũng sắp thành hình. Đến lúc đó, chiến thắng liền nằm trong tay của cô và Cresselia. Xoẹt, Giga Impact đánh thẳng vào người của Lucario. Chiêu Aura Sphere chưa kịp thành hình trở thành trở ngại lớn nhất của Lucario. Bị hút văng về sau, đập mạnh vào bức tường bên dưới sân. Lún sâu vào dưới mặt đất, thời cơ đã nằm ở bên trong tay của Cresselia. Toàn lực dùng Moonblast, Lucy hét to, cột sáng xung quanh người của Cresselia lập tức được phóng thích ra bắn thẳng tới Lucario. gần như là đánh tới được nơi mà Lucario ngã xuống. Đột nhiên ánh mắt đỏ chói của Lucario hiện ra bên dưới màn khói. Sự hung tàn của Lucario vươn tay lên, thật nhiều khối dao đá bắn tới. Rockslide trở thành một con rắn uốn quanh chiêu Moonblast, sau đấy cùng lúc xông tới, cắt đứt chiêu thức của Cresselia. Vậy cũng được, Lucy khó tin trợn mắt mình. Bất quá một phần uy lực của Cresselia vẫn đánh xuống. Lúc này Lucario bị trọng thương một bên vai vội lách mình né sang một bên. Kaito còn chưa kịp mừng vội, liền cảm nhận thấy được một uy lực cực đại đang hiện hình. Quá muộn rồi, trận này là ta thắng. Lucy cười gằn nói, đánh đến đây mà còn để bị thua cô liền quá đồ ăn rồi. Cắn răng nắm chặt tay, như hóa thành một phần của đồng bọn mình. Cô hét lớn, Future Sight, là Pokemon có thể tích tụ được kỹ năng tầm nhìn tương lai bằng uy lực lớn nhất. Cresselia ngước mặt về bầu trời kêu lên một tiếng cao vút. Bầu trời giống như biến thành màn đêm, mặt trăng lên trên đỉnh cao nhất. Đột nhiên một con mắt hiện ra trên bầu trời, khe nứt không ngừng bị xé toát. Tầm nhìn tương lai toàn lực phóng thích, Lucario, thiên phú kích hoạt, Kaito đúng lúc này thở ra một hơi, sau đấy nhẹ nhàng kêu ra mệnh lệnh của mình. Trận đấu này Lucario hẳn là chiến đấu rất thích thú đi. Một đối thủ có thể cản lại phần lớn năng lực của Kaito. Lại còn có một đại chiêu ở đằng sau chờ đợi Lucario. Bàn tay vươn lên, nắm chặt lấy không trung. Đột nhiên một chùm sáng màu bạc bắn ngược từ dưới lên cao. Với uy lực không thể xâm phạm của Lucario, mọi người giật mình với màn biến chuyển bất ngờ. Chính là nó, những kỹ năng mà Lucario sử dụng khi gần đến thời khắc thua cuộc. Nhưng mà, lần này giống như chủ động hơn. Xoẹt, xoẹt, tầm nhìn tương lai và chùm tia sắt thép va chạm vào nhau. Lấy thế lực gần như cân bằng không ngừng cắn nuốt nhau ở trên không trung. Rồi sau đó, ánh sáng màu bạc lấy thế không thể đỡ vượt qua khỏi sự khống chế. Nuốt chửng lấy Future Sight của Cresselia. Trước con mắt không thể tin nổi của Cresselia và Lucy. Không, là của tất cả mọi người ở trong sân đấu ngày hôm nay. Thực lực của Lucario phá vỡ mọi suy nghĩ của Lucy về khái niệm về sức mạnh. Cuối cùng Steel Beam đập vào trên người Cresselia, ầm, dứt khoát, một trong bộ đôi nguyệt thực ngã xuống. Đồng thời ở bên dưới, chủ động sử dụng thiên phú của mình, Lucario cũng ngất đi, hai cái Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù đều là ngã gục, nhưng Lucario lấy trạng thái chủ động hơn mất đi năng lực chiến đấu. Đồng thời mang luôn Pokemon thứ hai của Lucy rời trận. Tình thế đối với Lucy hiện tại đã là cực kỳ nguy hiểm. Pokemon cuối cùng của cô, liệu sẽ còn mạnh hơn Cresselia? Đồng thời Pokemon ra sân thứ hai của Kaito là gì? Cách chương.